Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1027, Úy Nhiên hồi phong. Nam, Minh Thù mở cửa, nhìn thấy một đám người đứng ở ngoài cửa. Tầm mắt trước từ trên người Hàn Giang Tuyết lướt qua, rơi vào trên người thiếu niên, cuối cùng chuyển tới trong tay Trương Mộc túi trên. Phảng phất là xác định Trương Mộc mua quà vặt, nàng mới mở cửa, khục khục, ta giới thiệu một chút, đây là Úy Nhiên, Úy Nhiên, đây là Hàn Giang Tuyết đại thần. Trương Mộc mang Hàn Giang Tuyết tới nơi này, dĩ nhiên là vì hắn tốt bạn gay. Ô, Minh Thù lay quà vặt, người tốt đại thần, Trương Mộc, nàng thật đúng là không thích đại thần rồi hả? Lãnh đạm như vậy, không khoa học a. Thần tượng làm sao có thể nói đổi liền đổi. Người tốt, Hàn Giang Tuyết lễ phép gật đầu. Ta xem qua ngươi tinh đồ, Hàn Giang Tuyết đột nhiên văng ra một câu như vậy tới. Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn. Đẹp mắt không? Tinh đồ là nguyên chủ trên một quyển kết thúc sách. Viết chính là tinh tế. Tinh tế ở cái thế giới này không phải là cái gì ít lưu ý. Ngược lại là hấp dẫn đề tài. Viết người nhiều vô cùng. Hàn Giang Tuyết nói, thiết lập rất mới mẻ độc đáo. Minh Thù đột nhiên ác liệt nói, thật ra thì là chép của ngươi. Hàn Giang Tuyết có một quyển sách kêu Tinh Đường. Nguyên chủ linh cảm, chính là bắt nguồn ở quyển sách này. Thậm chí liền tên đều không sai biệt lắm. Nhưng là nội dung cốt truyện cùng thiết lập đều là nguyên chủ mình nghĩ. Cũng không có sao Hàn Giang Tuyết, đều là đại thần, cũng không tồn tại cọ nhiệt độ cái gì. Nguyên chủ lúc trước đại khái là thật sự coi Hàn Giang Tuyết là thần tượng. Minh Thù nói như vậy, chẳng qua chỉ là nghề nghiệp cho phép kéo cừu hận. Hàn Giang Tuyết không có phản ứng gì, bình tĩnh nói, tên tương tự mà thôi. Minh Thù cười một cái, tiếp tục cúi đầu lay quà vặt, bầu không khí có chút lúng túng. Trương Mộc kiên trì đến cùng tiếp tục giới thiệu, đây là Mạc Vô Tình, hoàng giả hàng lâm tác giả. Mạc Vô Tình hướng Minh Thù đưa tay ra. Người tốt, Minh Thù dành ra tay cầm một cái. Người tốt, nhanh chóng thu hồi, ôm chặt quà vặt. Mạc Vô Tình, vị này là, Trương Mộc cũng không nhận biết tầm mắt khắp nơi loạn phiêu thiếu niên. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn tới, Hàn Giang Tuyết nhìn hắn một cái. Sở hồi, thiếu niên mím môi cười, vô hình có loại nhu thuận cảm giác, có thể nhìn một cái ánh mắt hắn. Người sẽ biết, thiếu niên này không một chút nào nhu thuận. Hàn Giang Tuyết nói danh tự này không biết là bút danh hay là thật tên. Trương Mộc ám đâm đâm một cái nào đó độ một cái. Ngược lại là có không ít kết luận, nhưng đều không phải là cùng tác giả có liên quan. Vậy hẳn là tên thật rồi. Rất có thể không phải là người trong nghề. Quả nhiên là bạn trai của Hàn Giang Tuyết sao? Minh Thù ánh mắt ở trên người thiếu niên thời gian dừng lại hơi dài. Thậm chí vượt qua Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết ngồi một hồi, không biết nhận điện thoại của ai. Đứng dậy đi ra ngoài. Ta ra đi một chuyến. Vô Tình ngươi giúp ta nhìn hắn một hồi. Không nên để cho hắn đi ra cái cửa này. Mạc Vô Tình, Trương Mộc, thiếu niên chẳng qua là cười. Đưa mắt nhìn Hàn Giang Tuyết rời đi. Chờ cửa đóng lại. Thiếu niên gỡ xuống tai nghe, tiến tới Minh Thù trước máy vi tính. Tỷ tỷ, người viết cái gì? Thanh âm thiếu niên phi thường dễ nghe. Hắn âm cuối cắn rất nhẹ, tự dưng chọc người. Minh Thù ôm lấy quà vặt ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thiếu niên, 18 cấm, thiếu niên xinh đẹp lông mi khẽ run. Ngữ khí phảng phất ngây thơ trẻ con. Phải không? Ta có thể nhìn sao? Ta còn chưa có xem qua như vậy đây. Trương Mộc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cũng không biết tốt bạn gay còn có một cái thân phận như vậy. Mạc Vô Tình, đối thoại này làm sao khá là quái dị. Tỷ tỷ ngươi không trả lời, đó chính là đáp ứng rồi. Thiếu niên rất không khách khí. Minh Thù con ngươi híp lại, đưa tay đi lấy máy vi tính. Thiếu niên giống như là tò mò ở trước Minh Thù bắt được máy vi tính. Xoay người ngồi vào bên kia, Minh Thù xuống đất, đi tới, ngắn ngủi mấy giây, Minh Thù cầm lại máy vi tính, nhìn thấy chính là trống rỗng, nàng mới vừa mới thật không dễ dàng viết ra, bị hắn xóa bỏ rồi, lại là vĩnh cửu xóa bỏ. Minh Thù, thiếu niên ngửa đầu nhìn lấy hắn. Trên ngươi mặt xinh đẹp chứa đựng một vệt cười. Ánh mắt lóe lên tất cả đều là ác liệt ánh sáng. Đầu dài ra ác ma tiểu xúc tu. Phía sau là ác ma cánh cùng cái đuôi. Minh Thù không hề nghĩ ngợi. Cầm lấy bên cạnh gối liền hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Gấu con thích ăn đòn. Thiếu niên không nghĩ tới Minh Thù sẽ làm như thế. Cọ một cái nhảy cỡn lên. Tỷ tỷ, thật xin lỗi rồi. Ta không cẩn thận một chút đến nha. Người đừng nóng giận. Minh Thù nhéo hắn cổ áo. Nhấn trở về trên ghế salon. Mặt mỉm cười. Ta sau đó phải không cẩn thận đem ngươi đánh một trận. Ngươi cũng không nên tức giận. Trương Mộc cùng Mạc Vô Tình còn không phản ứng kịp. Minh Thù đã đánh. Úy Lam, ngươi mau thả hắn ra. Đây chính là Hàn Giang Tiết người mang tới. Trương Mộc cùng Mạc Vô Tình đồng thời nhào qua. Đem Minh Thù cùng thiếu niên kéo ra. Minh Thù tránh ra Trương Mộc kiềm chế. Cầm lấy quà vặt ăn xong mấy hớp an ủi. Chỉ cánh cửa. Đi ra ngoài, tức chết chẫm, thiếu niên dường như rất vui vẻ, hoàn toàn không tức giận Minh Thù đánh hắn, ngược lại cũng không phải là rất đau. Hắn hướng về phía Mạc Vô Tình nói, là tỷ tỷ để cho ta đi ra nha. Minh Thù đột nhiên vang lên Hàn Giang Tuyết trước khi đi mà nói. Đứng lại, thiếu niên vô tội nhìn về phía Minh Thù, tỷ tỷ, ta nghĩ nghĩ. Đem ngươi người xinh đẹp như vậy đuổi ra ngoài có chút không tốt. Minh Thù mỉm cười. Ta đã làm sai chuyện. Phải, thiếu niên nói. Ta cái này liền đi ra ngoài. Nói lấy thiếu niên liền muốn đi ra ngoài. Minh Thù ngăn lại hắn. Như vậy sao được. Ngươi đi ra ngoài bị người khi dễ ta có thể không thường nổi. Cho nên chỉ có thể ủy khuất một chút. Thiếu niên không hiểu nhìn lấy nàng. Minh Thù mặt mày cong cong đưa cho hắn một nụ cười sáng lạng. Một phút đồng hồ sau, thiếu niên nhìn lấy cửa phòng tắm, yên tĩnh không nói, cười chúm chím âm thanh truyền vào. Quên nói cho ngươi, trước ta đã truyền lên. Thiếu niên, Hàn Giang Tiết trở lại nghe nói thiếu niên bị Minh Thù nhốt ở phòng tắm. Mạc Vô Tình cùng Trương Mộc đều sợ Hàn Giang Tiết tức giận. Nhưng mà đại lão chẳng qua là rất bình tĩnh đem thiếu niên thả ra. Thiếu niên giống như đấu bại gà trống, đứng ở phía sau Hàn Giang Tuyết, lặng lẽ ngẩng đầu trừng Minh Thù, cho hắn nhớ kỹ. Minh Thù uốn lên khóe môi cười. Đại thần, hắn dường như không phục lắm, muốn giáo huấn hắn một cái hay không? Thiếu niên, Hàn Giang Tuyết ghé mắt, nói xin lỗi, dựa vào cái gì, cũng không phải là ta muốn tới. Thiếu niên lẩm bẩm, quay đầu ra. Không nguyện ý nói xin lỗi. Hàn Giang Tiết dường như có chút bất đắc dĩ. Thật sự là xin lỗi. Đều là ta cho quen. Quả thật, Minh Thù gật đầu. Làm như vậy, không có bị đánh chết. Thật là kỳ tích. Thiếu niên nghiêng đầu qua. Tiếp tục trừng Minh Thù. Hàn Giang Tiết vô cùng có lễ phép thay thiếu niên nói áy náy. Minh Thù nhíu mày. Ta có thể hỏi một vấn đề không? Ừ, các ngươi quan hệ thế nào? Hàn Giang Tiết sững sờ, một lát sau mới nói, ta là ca ca hắn, Sở Hàn, Mạc Vô Tình OR Trương Mộc, vì bọn họ trước xấu hổ suy đoán cảm giác áy náy. Thiếu niên dường như bất mãn hừ một tiếng, xen vào việc của người khác, Minh Thù mỉm cười, gấu con nhiều đánh mấy lần liền tốt rồi. Thiếu niên, chờ Hàn Giang Tiết mang theo Sở Hồi rời đi, Minh Thù sờ lên cằm. Dáng dấp cũng không giống a, có một cái là nhạt. Trương Mộc, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.